Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4501, Lý Mạnh đội ngũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe thấy Lâm Bạch muốn gia nhập lão giả đội ngũ. Đông Hà Linh liền tỉ mỉ nghĩ lại. Lâm Bạch lần này đi ăn bữa hôm lo bữa mai. Rất có thể không về được. Liền muốn đem 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc đòi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Lâm Bạch mặt dày mày dạn. Chết sống không cho. Nói cái gì đem Long Tiên Bảo Ngọc thả ở trên thân thể Đông Hà Linh cũng không an toàn. Chờ Đông Hà Linh tìm tới bằng hữu của mình sau đó. Lại trả lại hắn, Đông Hà Linh quấn quýt chặt lấy 3 ngày thời gian. Lâm Bạch cũng chưa từng đem Long Tiên Bảo Ngọc giao cho nàng. Có thể Đông Hà Linh có không làm gì được Lâm Bạch. Chỉ có thể lòng tràn đầy nộ khí ở trong lòng nguyền rủa Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 3 ngày, đến cùng lão giả Lý Mạnh ước định cẩn thận thời gian. Lâm Bạch chuẩn bị đứng dậy rời đi khách sạn. Đông Hà Linh không buông tha nói. Người đem Long Tiên Bảo Ngọc trả lại cho ta nha. Bằng không mà nói. Ta liền theo ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào? Ta cũng theo tới chỗ đó. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta sẽ không tham ô ngươi Long Tiên Bảo Ngọc. Chờ ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi sau đó. Mang theo các ngươi bằng hữu cùng đi tìm ta. Ta tự nhiên sẽ đem Long Tiên Bảo Ngọc giao cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hà Linh thở phì phò nói. Vậy ta tìm tới bằng hữu của ta sau đó. Như thế nào đi tìm ngươi đây? Vạn nhất ngươi một đi không trở lại tới. Làm sao bây giờ? Lâm Bạch cười cười. Ta gọi Thanh La. Chính là Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh chủ nhân. Nếu là ta lần này đi trong thời gian ngắn chưa có trở về. Ngươi tìm tới các ngươi bằng hữu sau đó. Có thể đi Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh tìm ta. Ta tự nhiên sẽ đem Long Tiên Bảo Ngọc giao cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là Thanh La. Đông Hà Linh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, bị thân phận của Lâm Bạch dọa đến ngũ quan vặn vẹo. Mặt mũi tràn đầy giật mình. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi làm sao có thể là Thanh La đâu? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem thân phận lệnh bài vứt ra. Lơ lửng ở trước mặt Đông Hà Linh. Nhường Đông Hà Linh thấy tỉ mỉ rõ ràng. Nói ra. Đây là tàng kiếm nhà tranh đệ tử lệnh bài. Hiện tại ngươi nên tin tưởng a. Ta mới thiên hạ này đoán chừng không có bao nhiêu người có lá gan lớn như vậy dám giả tạo Vĩnh Hằng Ma Tông thân phận của tàng kiếm nhà tranh lệnh bài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hà Linh thấy thật sự rõ ràng. Lúc này nàng mới hoàn toàn tin tưởng Lâm Bạch chính là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Bất quá nàng có hỏi. Nghe nói tàng kiếm nhà tranh Thanh La. Người sở hữu 3 thanh phi kiếm chi thuật. Chỉ cần ngươi có thể đem 3 thanh phi kiếm triệu hoán đi ra cho ta xem một chút. Ta liền tin tưởng ngươi. Lâm Bạch cười cười. Tâm niệm vừa động. 3 thanh phi kiếm từ thể nội xông ra. Đâm về Đông Hà Linh mà đi. Đông Hà Linh bị dọa đến liên tục hiệu lệnh rút quân. Khuôn mặt nhỏ kinh hoàng. Vội vàng hô. Ta tin, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm thu hồi thể nội. Lâm Bạch nói với Đông Hà Linh. Hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Ân, Đông Hà Linh liên tục gật đầu. Vừa cười vừa nói. Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Quả quyết không thể lại để lừa gạt ta. Vậy ngươi liền đi đi. Chờ ngươi sau khi đi. Ta cũng muốn tới tìm ta bằng hữu. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi tu vi rất thấp. Muốn coi chừng ngươi những cái kia cửu gia. Nói xong, Lâm Bạch bay lên trời. Biến mất tại thiên niên thành bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên niên thành cửa thành đông trước. Lão giả Lý Mạnh mang theo ba người khác đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Lâm Bạch phi thân rơi xuống. Xa xa đi tới. Ôm quyền thi lễ. Lão giả Lý Mạnh cười nói. Chấm. Hắn tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi. Nhường chư vị đợi lâu. Lâm Bạch ôm quyền chào thời điểm. Cũng đem ba người khác khuôn mặt cùng tu vi để ở trong mắt. Lại là nhường Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc. Ba người này tu vi. Thế mà toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới. Ngoại trừ lão giả Lý Mạnh bên ngoài. Trong đội ngũ còn có ba người. Một vị gập cong lưng còng lão ẩu. Một vị huyết khí phương cương mặt mũi tràn đầy ngoan sắc thanh niên nam tử. Một vị giống như hoa quý thiếu nữ đồng dạng nữ tử mỹ mạo. Ba người này tu vi Lâm Bạch đều không thể nhìn thấu. Chắc hẳn là đạo thần cảnh giới tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, mấy người kia tuyệt đối là đạo thần cảnh giới bên trong. Tại cùng cảnh giới bên trong cử thế vô địch cái chủng loại kia tồn tại. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng có mãnh liệt như vậy khí tức tràn ra. Lão giả Lý Mạnh cười ha hả ôm quyền nói ra. Cho ta giới thiệu một chút. Vị này lão thái bà. Gọi hắn Mạnh bà là được. Là một vị tu luyện độc thuật võ giả. Vị tráng hán này, tên là Nghê Tuân, chủ tu nhục thân cùng quyền pháp. Vị cô nương này, tên là Công Tôn Từ. Tại thần thông đạo pháp bên trên rất có tâm đắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này chính là ta trước đó cho các ngươi nói qua cái kia vị tiểu huynh đệ. Ta từng tại trên lôi đài trông thấy hắn một kiếm liền đánh nát hợp kích pháp trận. Liền muốn mời mà tới. Đúng rồi, tiểu huynh đệ. Chúng ta còn không biết ngươi tôn tính đại danh đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ôm quyền đối với bốn người thi lễ. Nói ra, tại hạ, Lâm Bạch, lão giả Lý Mạnh mặc dù cho Lâm Bạch tỉ mỉ giới thiệu một phen bốn người này lai lịch. Nhưng chỉ nhắc tới đặt tên chữ. Rõ ràng, bọn hắn đều cũng không quá muốn để người ta biết bọn hắn chân chính lai lịch. Cho nên Lâm Bạch cũng không có khả năng trực tiếp báo lên chính mình chính là Vĩnh Hằng Ma Tông Tàng Kiếm nhà tranh đệ tử. Càng nghĩ, rốt cục trở về tên thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Tất cả mọi người biết rõ Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân tên là Thanh La. Nhưng lại không biết Thanh La chỉ là Lâm Bạch giả danh. Giờ khắc này ở mấy người kia trước mặt tác dụng tên thật. Nếu là bọn họ ngày sau tiến đến điều tra, đoán chừng cũng sẽ cho rằng Lâm Bạch cái tên này là Thanh La giả danh. Giả thật thật ở giữa. Không có ai biết cái kia một cái tên mới là Lâm Bạch tên thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Từ gương mặt xinh đẹp thanh lãnh. Sâu kín nói ra, nghe Lý Mạnh huynh trưởng nói ngươi có thể nhẹ nhõm đánh tan hợp kích pháp trận. Không biết là vận dụng bảo vật, còn là tu luyện thần thông. Lâm Bạch cười nói, cô nương vấn đề này, có phải hay không có chút quá vô lễ? Nếu ta pháp bảo sử dụng, có phải hay không cô nương dự định trực tiếp giết ta? Sau đó cướp đi bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ẩu Mạnh bà cười ha hả nói. Đúng đấy, Công Tôn cô nương, người vấn đề này hỏi được quá không đúng rồi. cái kia có người vừa lên đến liền hỏi người ta giữ nhà bản sự a. Công Tôn từ lúc này mới phản ứng được, minh bạch chính mình ngôn từ không ổn, lúc này nói ra, xin mời Lâm Bạch đạo hữu thứ lỗi, tại hạ quen thuộc bụng dạ thẳng thắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời, nếu chúng ta người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Lão giả Lý Mạnh cười nói, tại trước khi lên đường, ta còn cần cho Lâm Bạch tiểu hữu tỉ mỉ giới thiệu một phen chúng ta mục tiêu của chuyến này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta chuyến này, cũng không phải là từ bên trong Bát Bảo Lâu mua sắm tới tin tức. Nhưng mục tiêu của chúng ta đích thực là tay cầm Long Tiên Bảo Ngọc những người kia. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là cái nào chạy trốn tứ phía võ giả. Mà là những cái kia từ trong Bát Bảo Lâu mua tin tức võ giả. Đơn giản mà nói, mục tiêu của chúng ta chính là người thợ săn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ bên trong Bát Bảo Lâu mua tin tức võ giả, chúng ta xưng là người thợ săn, mà chúng ta chính là muốn từ những thợ săn này trong tay cướp đoạt Long Tiên Bảo Ngọc. Mà lại chúng ta còn muốn chọn lựa người thợ săn bên trong tương đối cường đại đội ngũ, bởi vì tại cái này chủng cường đại trong đội ngũ, chúng ta mới có thể có đến càng lớn ích lợi, lấy được Long Tiên Bảo Ngọc cũng sẽ càng nhiều. Cho nên chuyến này sẽ vô cùng nguy hiểm, hy vọng Lâm Bạch tiểu hữu sớm đi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương